Cực sủng, tiểu phụ điền viên. Chương 54, cửa hàng. Góc truyện audio.com. Editor, Cà Rốt Hồng, diễn đàn Lê Quý Đôn. Điểm tâm còn chưa ăn xong. Xe ngựa đã tới rồi. Bảo Nhi vội vã và vài ngụm, xách theo túi nhỏ, liền đi ra cửa. Nhạc Mặc lại dặn dò một phen. Trong lòng Bảo Nhi còn tức, một chút cũng không để ý tới. Mỗ Nam buồn thôi thúc nhíu mày. Bày bản mẫu kia ra, bắt đầu sao chép, tại sao giờ mới đến? Ta chờ muội lâu lắm rồi á, ồ, mắt của muội sao thế? Lý Thuyết Diên rất kinh ngạc, Bảo Nhi không để ý, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Muội khóc à, cãi nhau với Mỹ Nam nhà muội à, chẳng lẽ hắn động thủ hả? Mỗ Bảo Bảo tò mò, vấn đề cái này tiếp nối cái kia, thì có thể để cho ta nghỉ một chút hay không? Nói xong, dụi dụi mắt, rõ ràng như vậy sao? Lý Thuyết Diên không nói lời nào. Nói á, đây là Bảo Nhi bộc phát hết cơn tức ngày hôm qua chưa có phát ra hết. Không phải muội không cho ta nói chuyện sao? Lý Thuyết Diên dè dặt nói. Ơ, không ngờ tỷ nghe lời như thế. Được rồi, xem muội tâm tình không tốt, ta sẽ không so đo với muội. Nếu ngày thường, ta nhất định không để yên cho muội. Nói thử xem, cùng tướng công nhà muội sao vậy? Lý Thuyết Diên rót ly trà cho Bảo Nhi, để bên cạnh tay nàng. Dừng một hồi, thật xin lỗi, Bảo Nhi ôm cái ly. Nhìn Lý Thuyết Diên, cát, đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Nói chính sự, đã qua, không muốn nhắc lại, bây giờ không sao, Bảo Nhi có chút ỉu xìu. Sẽ không nghẹn hỏng chứ, ta sẽ hào phóng một chút. Cho muội kể khổ một lát đó. Lý Thuyết Diên rời ghế đến trước mặt Bảo Nhi. Ha ha, lôi kéo cánh tay nàng, tựa vào trên vai nàng. Duyên phận để cho nàng ở thế giới khác gặp được một bằng hữu hợp nhau như vậy. Đối với nàng mà nói, đời này đã đầy đủ chân quý lắm rồi. Thiếu gia, nhà cô nương vào trấn rồi. Đi cửa hàng trả lý ký. Thiên Danh kịp thời bẩm báo. Ngươi nói thiếu gia cũng thật là, người ta đã là phụ nhân, sao còn gọi là cô nương, thiếu gia nghĩ như thế nào vậy? Biết rồi, Thượng Quan Dực bình tĩnh tiếp tục lật sách, Thiên Danh rất là kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu gia lại chơi mệt rồi? Ta đã nói rồi, thiếu gia nhà ta làm sao sẽ vì một nữ nhân mà hao tổn tinh thần chứ? Thiên Danh tâm trong suốt như thủy tinh lui xuống, Thiên Danh chân trước vừa ra cửa. Thì Thượng Quan Dực chân sau leo cửa sổ ra ngoài, sửa lại tóc một chút, phe phẩy chuôi quạt ngọc kia, men theo đường nhỏ, lên phố, Bảo Nhi, chính là chỗ này, muội cảm thấy như thế nào? Hai người tới một nơi, tiểu lâu hai tầng, mặt tiền đối diện với một ngã tư đường, bên trái là một cửa hàng bán hương phấn, bên phải là một cửa hàng thợ bạc, đều là nơi nữ nhân thích đi dạo. Vị trí rất tốt, đương nhiên rồi, vào xem một chút đi. Hòa Kế đi theo ở bên cạnh tiến lên mở khóa ra. Lý Thuyết Diên bước vào trước. Trước kia nơi này là quán cơm, nhưng quê nhà chủ nhân xảy ra chuyện, vội vã bán đi, cho nên ta liền kịp thời ra tay. Phía trên người có thể ở, phía dưới làm cửa hàng. Lấy ánh sáng cũng rất tốt, phòng rất sáng sủa, không gian rất lớn, cho thuê bao nhiêu bạc? Muội dùng trước đi, coi ta như nhập hội, kiếm tiền chia cho ta một chút là được. Được, tự tỷ ghi lại trước nhé. Đúng rồi, đây là giá gỗ cùng đồ trang trí trong tiệm ta vẽ đấy. Ta ở trong thôn đi về cũng không tiện, tỷ giúp ta trông coi nhé. Nói xong, liền móc bản vẽ đã vẽ xong ra. Chậc chậc, không ngờ muội còn có bản lãnh này. Khá tốt á, tỷ không biết còn rất nhiều. Chúng ta đi tìm cửa hàng thợ mộc tốt trước đi, nói rõ ràng tình huống, bàn lại giá cả, muội không tin ta có thể giúp muội làm xong à, còn phải đích thân ra tay. Lý Thuyết Diên bĩu môi nói, được, đều giao cho tỷ, vậy thế này, chúng ta phân chia 5 năm, vốn đầu tư ban đầu, đều giao cho tỷ, muội làm không dễ dàng, còn chia cho ta một nửa, cho ta 3 phần là được. Không được, chuyện này tỷ nói không tính, đừng cho rằng mình có chút tiền là có thể ra vẻ người giàu có. Bảo Nhi tức giận quăng một câu, lên cầu thang, ta nào có ra vẻ chứ, Ta rõ ràng là như vậy á, đuổi theo. Lên lầu, trên lầu, Bảo Nhi liền thích chỗ này. Phía sau vừa vặn quay về phía hồ hoa đào. Con có thể nhìn thấy núi bên kia mặt hồ. Gió hiu hiu thổi tới gò má. Rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tâm tình cũng thoải mái. Phía trên là hai gian phòng lớn. Trước mặt còn có hành lang. Có thể quan sát mỗi một chỗ trên đường phố. Trong phòng còn giữ gia cụ cơ bản. Chỉ cần mang theo chăn thì có thể ở. Càng nghĩ càng hưng phấn. Nàng và Nhạc Mặc rất nhanh sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới à mơ hát. Cuộc sống thật tốt đẹp. Nhìn muội sung sướng chưa kìa. Lý Tuyết Diên không nhịn được mỉa mai một câu. Ha ha, thân ái, cảm ơn tỷ, ta rất thích, đi đi, đừng ôm ta, ta muốn giữ lại cái ôm đầu cho nam nhân của ta. Lý Tuyết Diên tránh nữ nhân đang xông tới kia, Bảo Nhi liếc nữ nhân làm mất hứng kia một cái, xoay người đi xuống lầu. Bảo Nhi, ta dẫn muội đi dạo một chút nhé, muốn mua gì không, bình thường không ngoài hai loại, mặc cùng với ăn, quần áo hiện tại ta có thể tự mình làm. Thì xem đó mà làm, mỗ nữ được nước nhíu mày, bảo đảm hài lòng, lôi kéo Bảo Nhi chạy đi, sao chép bản thảo một buổi sáng, không có cảm giác đã đến trưa rồi, cũng không biết bé con kia ăn cơm chưa, buông bút xuống, duỗi thẳng lưng, không có chút muốn ăn cơm nào, nhìn phòng trống không, trong lòng cũng trống rỗng, mới vừa bước vào sân, ánh mắt liền bị mảnh lụa trắng ở góc tường kia hấp dẫn. Bước nhanh ra cửa, bốn phía vẫn giống thường ngày. Đạp bước chân nặng nề đi về phía góc tường. Góc tường có một đóa mặc mai nở rộ. Xuất phát cùng tay một người giống năm đó. Bên trong túi có một miếng ngọc quyết. Hơi nghiêng tay, chẳng thèm nắm chặt. Ngọc quyết kia đòn ánh sáng càng phát sáng long lanh. Phía trên có khắc một chữ. Hiên, trong trấn nhỏ, hai người đang ăn điên cuồng. Mỗ nam chân đi siêu vẹo tới. Bảo Nhi, tóc của ta có rối không? Trang sức có lệch không? Lý Tuyết Diên nhìn thấy áo lam kia tập kích, tim đập rộn lên, tỉ lên cơn sốt sao? Dĩ nhiên Bảo Nhi cũng nhìn thấy, chỉ có điều rất khinh bỉ mỗ nữ như thế. Cách chương.